Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của là tập cuối của câu chuyện Quật Mộ Diệt Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Ninh Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của là tập cuối của câu chuyện này. Yến nhìn mọi người bằng một đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, bàn tay cào sột soạt xuống đất khiến bộ móng tay dính máu. Con dao trên tay cô vẫn nắm chặt không có ý định dừng lại. Bà Dung gào khóc khi chứng kiến cảnh này. Bà định chạy lại ôm con gái nhưng bị Ca Pang cản lại. Anh nói với mọi người: "Ai cũng được, đi lấy thùng đá lại đây, ướp chân cô ấy rồi đưa đến bệnh viện. Để lâu thì chết sẽ không nối lại chân được đâu." Thầy Chu hòa một lá bùa lên trán của Yến, miệng lẩm bẩm chú liên hồi để con quỷ chịu xuất khỏi người của cô. Sau một hồi vật lộn, bùa chú của thầy Chu quá mạnh khiến nó phải xuất ra ngoài. Nhìn thầy Chu và Ca Pang bằng một đôi mắt tức giận rồi biến mất. Bây giờ Yến mới thấy đau, cô ôm chân khóc giống lên dần đời. Ca Pang lấy chiếc khăn băng vết thương cho Yến, ngoảnh mặt lại rồi hối thúc: "Đã tới chưa? Đưa cô ấy đi bệnh viện nối chân ngay." Ông Thành lên tủ lạnh vết sạch đá trong đó cũng chẳng được bao nhiêu. Ông lại phóng xe ra lộ đến mấy tiệm tạp hóa, bảo người ta bán nguyên thùng đá cho mình. May mà tiệm đó còn đá đủ để ướp chân của Yến. Một lúc sau, ông Thành ôm thùng đá lại. Cả bạn đưa cho ông Thành cúc chân đặt vào đó rồi đậy nắp lại. Chiếc xe lao đi vùn vút trong đêm tối với vận tốc kinh hoàng. Bà Phượng ngồi trên xe muốn nín thở, chỉ sợ chồng của mình gây tai nạn. Bà Dung ôm chặt Yến vào trong lòng, vừa lo cho con gái vừa sợ hãi, nước mắt hai hàng lã chã rơi. Chờ họ đi khỏi, Ca Pang khép lại cánh cửa, chốt chặn bên trong không cho đi vào. Anh nhìn quanh căn nhà một lượt, trên tay anh là lá bùa đất được họa sẵn, đôi mắt đảo qua đảo lại cố nhìn xem vong quỷ ẩn nấp nơi đâu. Tuy nhiên nó không để lại dấu vết y như bốc hơi khỏi thế gian này. Đang tìm kiếm bóng hình con quỷ thì đột nhiên một bóng đen từ góc nhà nhảy phốc ra, cào vào cánh tay của Ca Pang, làm cho anh kêu lên một tiếng, lá bùa rơi xuống đất. Chỉ chờ có như vậy, con quỷ lao tới túm cổ áo của Ca Pang nhấc bổng lên rồi ném xuống đất, làm cho anh trượt dài một đường đau đớn, mặt mũi nhăn nhó kêu lên oai oái. Nhanh như cắt, thầy chú ném lá bùa trên tay vào thẳng trán con quỷ, khiến cho nó đứng im một chỗ. Đôi tay khua khoáng loạn xạ, cô thoát ra khỏi bùa chú mà không thể nhấc chân lên nổi. Biết bùa của mình không giết được nó mà chỉ có thể cầm chân nó trong một thời gian, cho nên thầy chú rút con dao cài trong lưng quần, nắm chặt con dao nhọn trong lòng bàn tay, miết một đường dài để cắt tay chảy máu. Làm xong thì móc 13 đồng tiền xu trong túi, cầm trên tay nhuộm vào dòng máu đang chảy của mình. 13 đồng xu đã được nhuộm đỏ máu. Thầy chú đưa lên miệng thổi chú. Thổi chú xong, thầy chú liền quát: "Con quỷ kia, hôm nay để ta thu phục ngươi." Dứt lời, thầy chú búng lần lượt 13 đồng xu được thổi chú vào 13 tử huyệt trên người con quỷ. 13 huyệt gồm có Thần Đình Thái Dương, Phong Phủ Đản Trung, Cự Khuyết Thần Khuyết, Quan Nguyên Trương Môn, Phế Du Tâm Du Thận Du, Túc Tam Lý, cuối cùng là huyệt Bách Hội. Thầy chú chạy quanh người của con quỷ, chạy đến huyệt nào, thầy chú bốc một đồng xu, dùng pháp lực búng thật mạnh vào chỗ ấy. Mỗi lần con quỷ bị đồng xu bắn trúng, nó lại gầm giống lên như muốn nổ tung cả căn nhà. Cả bang nằm bẹp dưới đất. Khi thấy sư phụ của mình đang đánh quỷ chạy vòng quanh người của nó, anh cũng thấy chóng cả mặt. Cả bang còn đang nghĩ không biết bao giờ mình mới làm được như thầy. Đến huyệt cuối cùng là huyệt Bách Hội. Thầy chú dùng từng đồng xu cuối cùng lên cao, hai tay còn điều khiển để nó rơi trúng huyệt Bách Hội trên đỉnh thóp đầu con quỷ. Lần này nó ngã vật xuống đất, ôm đầu gào thét, cơ thể co quắp đau đớn quằn quại. Trong lúc thầy chú chạy lại đỡ Ca Pang, nó nhanh chân biến mất. "Con không sao chứ?" Ca Pang nhăn nhó lắc đầu. Tay anh đang chảy máu do móng vuốt con quỷ cào hồi nãy. Nhìn vết thương đang sưng tấy thịt thà thâm đen, thầy chú liền nhanh tay đốt một lá bùa và nước đưa cho Ca Pang. Xoa thuốc xong, băng bó vết thương cẩn thận, thường những vết thương do quỷ gây ra Chúng rất nhanh hoại tử và bầm tím lâu ngày mới khỏi, nếu như không kịp thời cứu chữa. Cả bằng tiếc nuối nói, tại con làm thầy lo lắng cho nên con quỷ thoát rồi. Không sao, lần sau ta không để cho nó thoát dễ dàng như vậy, còn không sao là ta mừng rồi. Thầy chú đứng dậy nhìn xuống nền nhà, chân đạp đạp xuống nền kiểm tra độ xốp. Quả đúng như thầy chú nghĩ, giữa căn nhà này ngay chỗ thầy chú đứng, mấy viên gạch nghe lộc cộc khắc cằn với những viên xung quanh. Điều đó chứng tỏ bên dưới nền nhà ắt bị rỗng hoặc đã bị người ta đào bới lên, làm lại không chặt. Thầy chú ngậm một miếng nước, phun đều ra chỗ mình đã kiểm tra. Một lúc sau nước trên nền đọng lại, có chiều dài rộng y chang như chiếc quan tài. Cả phang liền thốt lên, đây rồi sư phụ. Thầy chú liền gật đầu, đúng như ta nghĩ, căn nhà này làm trên phần mộ của người ta, hèn gì nó lại ảm đạm lạnh lẽo như vậy. Để con đào nó lên. Không, chưa phải là lúc. Ta sẽ chấn nghiệm căn nhà này trước, chờ tìm cho ra thực hư sự thật trước, xong rồi đào lên chưa muộn. Nói xong thầy chú cắn máu trên đầu ngón tay, hỏa lên mấy lá bùa đưa cho Ca Bang rồi bảo, con đi đào hố chôn bùa này xuống, chắc con biết mình cần chôn bùa những chỗ nào chứ. Con biết rồi thầy. Xong việc họ đóng cửa ra về, thầy chú ngoảnh lại nhìn căn nhà ngao ngán lắc đầu, chỉ tiếc oán nghiệt từ đời trước để lại, mối thù quá sâu đậm, bắt đời sau phải trả. Nó quá đắt so với những gì họ đã làm. Cả bằng thì sư phụ có nhiều tâm sự, anh liền hỏi thầy, sao thầy không để con đào ngôi mộ ấy lên? Thầy chú một lúc sau rồi nói, đào nó lên thì đơn giản, căn bản ta đã chấn yểm nó lại, con quỷ kia sẽ không ra khỏi được đây và sẽ không đi làm hại ai nữa. Điều ta lo hơn là cả trùng lươn trong dòng tộc bị yểm, nếu không nhanh được giải e là hậu quả khó lường. Con nghĩ người yểm trùng và con quỷ kia có mối quan hệ thân thích, nếu không họ không lợi dụng điều này để nhân cơ hội hãm hại nhà bà Ngân, chết nhiều mạng người như vậy. Có thể là bà con thân thích gì chăng? Con quỷ kia bị chết oan, cho nên sau khi chết ôm hận hóa quỷ, quay lại để báo thù. Con nói cũng có lý, thế nhưng đó chỉ là giả thuyết con đưa ra. Giờ muốn biết thực hư câu chuyện này, thì chỉ có một người mới giải đáp được. Ý của thầy là bà Ngân? Không, là chồng của bà ấy. Để ông Thành liên lạc lại, ta sẽ hỏi phần mộ của bố ông ấy. Ta muốn trùng vong ông ấy lên nói chuyện. Nếu khúc mắc thực sự có từ đời trước thì nên kết thúc nó. Con cháu của họ là những sinh mạng vô tội không đáng phải chết. Tại đám dỗ của Diễm, ông Thành không làm lớn, chỉ làm có vài ba mâm gọi anh em con cháu trong nhà. Sau đám dỗ này, thầy chú hứa sẽ giúp gia đình của ông Thành giải bùa ngài. Đến tận bây giờ ông Thành vẫn không tài nào quên được con gái của mình. Nó vừa ngoan học giỏi như vậy, là máu mù ruột già, ai chẳng xót. Nhìn tấm hình thờ của con bé mà rưng rưng nước mắt. Giá mà hôm ấy ông có nhà thì sự việc đã không xảy đến mức độ này. Ông Cảnh giữ được mạng sống nhưng đã trở thành người tàn tật. Còn Yến nối được chân xong cô cũng chưa bình phục. Nhìn hai người ngồi thẫn thờ trên chiếc xe lăn khiến bà Dung lòng đau nhói. Cả nhà đang nóng lòng chờ thầy chú tới. Mà ánh mắt đồ dồn nhìn về bà Phượng có một điều gì tiếc nuối trong họ. Bà Phượng thấy khó chịu khi mọi người nhìn mình liền hỏi, sao mọi người nhìn tôi có làm gì đâu. Ông Thành hừ một tiếng ném tờ đơn ly hôn trên bàn, bà ký vào đây. Từ bây giờ sau hôm nay và mãi mãi, bà không còn là vợ tôi, cứ không là con dâu của dòng họ Trịnh này. Bà Phượng quỳ mọp xuống đất ôm chân chồng của mình, tôi xin mình mà, tôi biết lỗi rồi, xin mình cho tôi cơ hội sửa sai. Ông Thành cười khinh bỉ đanh nghiến, bà làm gì mà phải xin lỗi tôi, mau ký đi. Vì hãy nhìn thấy mặt của bà làm tôi lại nhớ đến con gái. Suốt quãng đời còn lại tôi không thể tha thứ được cho bà. Bà Phương nhìn mọi người bằng một ánh mắt cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng. Bầu không khí đang căng thẳng thì thầy Chu và Ca Băng tới. Vừa bước vào trong nhà, thầy Chu nhìn lên bàn thờ của bà Ngân sừng sốt. Ai là người đặt bát nhang lên bàn thờ kia? Cả nhà nhìn theo tay của thầy Chu, ông Thành nhìn bà Ánh rồi hỏi. Hôm nay tôi nhớ bát nhang của mẹ bị bể, cô là người đi mua nó, vậy ai là người đặt nó lên? Liễu đứng dậy lắp bắp. Dạ bác hai là con, nhưng con chỉ bốc cho vào trong rồi đặt lên, chứ không làm gì bác hai ạ. Thầy Chu liền trấn an mọi người. Ông thầy trước đây giúp nhà ông rất có tâm, chỉ tiếc chưa đủ tài để cứu vớt tình hình. Mọi người cứ cho rằng ai là người đặt bát nhang lên bàn thờ gia tiên cũng được. Thế nhưng không phải. Người đặt bát nhang lên cũng cần phải có tâm, có đức. Cô ấy không có lỗi, thế nhưng vì là phận gái mà lại còn đúng ngày không sạch sẽ, cho nên bị các cụ quả trách là đúng. Mặt của Liễu tái mét gật đầu. Con xin lỗi, không biết việc đặt bát hương lên lại kén người như vậy. Hơn nữa hôm ấy con quên mất mình đang tới tháng. Âu Thành gật đầu cũng không thể trách con bé được, vì nó làm sao hiểu hết được những kinh kỵ trong tâm linh. Âu liền quay sang hỏi thầy Chu. Vậy bây giờ thầy xem dùm nhà tôi, xem phải làm thế nào, xin nghe lời của thầy hết. Thầy Chu đi tới sờ vào bát nhang, bỗng rụt tay lại, đôi lông mày nhíu lại ngẫm nghĩ. Một lúc sau thầy Chu nhấc bát nhang, đổ hết trò xuống đất. Đôi tay mò mẫm trong đống tro để tìm một vật gì mà thầy đang cần. Vô tình một miếng thiết hình tam giác màu đen bóng rơi ra từ đống tro. Thầy Chu mừng rỡ nhặt nó lên, lau hết trò trên đó. Thế trên mặt thiết có khắc hình con lươn màu vàng óng, đôi mắt sắc như dao. Thầy Chu lúc này ngẩng mặt lên rồi nói. Đây rồi, tôi đã tìm thấy vật yểm, chỉ cần xác định được trùng cái là có thể phá thư ếm. Yến ngồi im lặng nãy giờ, cô nghe thầy Chu nói thì liền lên tiếng. Con biết trùng cái nó đang nằm ở đâu? Thế mọi người nhìn mình có vẻ không tin, Yến giơ tay liền ngang mặt rồi nói. Con nói là thật, hôm trước chị Diễm bị tai nạn, con đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một cậu bà nội bị người ta đào lên và có rất nhiều lươn ở đó. Con còn thấy chị Diễm mang bầu lươn, người khác thì nghĩ chị Diễm có thai, chứ thật ra trong bụng của chị là con lươn ở. Nên con nghĩ trùng cái sẽ ở mộ của bà nội hoặc mộ của chị Diễm. Hơn nữa trong giấc mơ luôn xuất hiện ba người, con đã nhìn thấy hai, còn một người nữa thì... Nói đến đây thì Yến dừng lại, con liếc nhìn mẹ của mình như muốn nói bà một điều gì đó. Thế nhưng mẹ cô vẫn chọn sự im lặng, cô hơi thất vọng về điều này. Thế con gái hai tay cứ đan vào nhau đỏ ửng. Ông Cảnh biết con bé đang có điều khó nói. Ông lăn chiếc xe tới cạnh nó, nắm chặt đôi tay cổ con nhỏ rồi nhẹ giọng. Con gái, con nói tiếp đi. Bố và mọi người đang bàn cách cứu gia đình của mình. Nếu con không nói hết, sao thầy Chu có thể giúp được chúng ta? Yến nhìn thấy thầy Chu rồi lại nhìn mẹ. Cô nhìn bố mình gần đầu rồi chậm rãi. Dạ, trong mơ, con thấy rõ mặt người phụ nữ đang mang thai, bị người đàn bà kia sát hại rất dã man. Cô ấy rất xinh đẹp. Bấy giết mẹ con cô gái ấy xong, còn móc mắt gói chúng vào chiếc khăn tay, đưa cho ông thể pháp đứng ngoài cửa đang chờ. Người đó chính là ông ngoại của con. Nghe đến cầu ông ngoại của con, bao ánh mắt đổ dồn nhìn về hướng bà Dung. Họ đang nghi ngờ bà ấy và bố của mình là hung thủ. Ông Cảnh giữ công nổi bình tĩnh nhìn vợ của mình. Có phải chính bà và ba là nguyên nhân tất cả mọi chuyện? Bà lấy tôi để trả thù gia đình tôi. Thực ra nhà tôi có ân oán gì với các người? Tại sao mấy người lại ra tay độc ác vậy chứ? Yến lo cho mẹ, cô níu tay của ba. Không, không phải là ông ngoại đâu ba. Còn một người nữa con chưa thấy mặt. Con nghĩ bà ta mới là chủ mưu trong chuyện này. Còn ông ngoại con chỉ là một người được bà ấy thuê. Ông Cảnh liền ngờ vực. Tại sao bà ấy lại thuê ông ngoại con chứ? Bà Phương lúc này nói chen. Chuyện đã rõ như ban ngày chứ còn hỏi làm gì. Tôi đoán không lầm thì người đàn bà kia chính là mẹ vợ của chú. Người ta có câu giặc ngoài dễ phòng, giặc trong khó đoán. Thì ra bao lâu nay thì mấy núp trong gia đình mình, tất cả đều có nguyên do. Lòng người thật là khó đoán thật. Bà Dung đứng dậy nói, chị đừng có ngậm máu phun người. Nếu chưa biết rõ xin chị đừng phán xét linh tinh. Yến liền gào lên, bà ấy thuê ông ngoại vì ông ngoại là một thầy pháp. Người đàn bà con không thấy mặt, không phải là bà ngoại con. Ông con là thầy pháp ư? Ông Cảnh hỏi. Ánh mắt của bà Dung nhìn xa xăm ra bên ngoài, thở dài đến não lòng. Bà đứng viện tay vào cánh cửa, ngoảnh lại chậm rãi kể. Vâng, ba em là một thầy pháp khá cao tay ấn. Chỉ vì một lần tham tiền bạc, ông đã phạm một sai lầm không bao giờ gột rửa được. Đó là tiếp tay cho người khác, hại người ta đến nỗi mất mạng. Mà không chỉ một mạng, nên đúng ra thì là một xác hai mạng người, bởi cô ấy đang mang thai. Cho nên ông quyết định không truyền nghề cho đệ tử, mặc dù nhiều người thời đó muốn theo ba em học nghề. Ông đã sống trong dây dứt quãng đời còn lại, chịu đau đớn bệnh tật cho đến khi chết chỉ vì oán nghiệt năm xưa mình đã gây ra. Ông Thành liền cau mày, vậy ba của thím có liên quan gì đến gia đình tôi? Vì người thuê ba em trấn yểm vong hồn hai mẹ con cô gái chính là mẹ mình, là bà nội con em. Mọi người sửng sốt quá đỗi khi nghe tin bà Ngân chính là hung thủ năm xưa đã nhẫn tâm giết hại hai mẹ con cô gái tội nghiệp ấy. Họ không tin đây là sự thật. Ông Cảnh gầm lên đầy thất vọng. Những lời mình nói không phải là sự thật phải không? Thì không tin mẹ chúng ta là người như vậy. Bà Dung cười buồn rồi nói, trước khi về làm dâu nhà anh, bà em có kể chuyện này. Em hỏi có muốn tiếp tục mối quan hệ với anh không? Em đã gật đầu bởi vì em thương anh. Còn nguyên do vì sao mẹ giết cô ấy thì chỉ có mẹ biết. Mẹ chỉ thuê ba tới trấn hồn họ để họ không về quấy phá. Lý do thực sự em không rõ. Hồi mới về đây làm dâu, em đã gặp nhiều sự việc kỳ lạ trong căn nhà đó. Em đã kể lại cho ba. Ba chỉ lắc đầu cười buồn. Khi nào ba còn sống, các con sẽ an toàn. Nếu ba mất, hãy đem vật này đến sư huynh của ba dưới An Giang. Em đã tới đó tìm vị sư huynh của ba mình, nhưng hãy tin vị sư huynh bà nói cũng đã mất rồi. Em đành tuyệt vọng đi về. Không phải em không tìm thầy giỏi, mà em cũng giống như anh hai. Đi tới đâu người ta cũng xua đuổi như là đuổi tà. Nói xong thì bà Dung lấy trong túi ra chiếc khăn tay cũ kỹ. Đôi tay cẩn thận lật ra từng lớp vải đã được xếp cẩn thận. Lớp vải cuối cùng vừa được mở ra, ông Thành một phen sợ hãi. Bên trong chiếc khăn tay là hai con ngươi mắt đã khô queo. Đây là vật mà bà Ngân năm xưa đã nhờ ông thầy pháp yểm hồn hai mẹ con cô gái kia. Yến nhìn chiếc khăn tay đó, trên đó còn thêu đó hoa mẫu đơn màu đỏ rất đẹp. Cuối góc khăn còn có thêu hai chữ MV. Yến lúc này liền thốt lên. Đúng rồi, chính là nó. Có thấy chiếc khăn này trong giấc mơ. Mấy anh em nhà ông Thành cúi gằm mặt vì xấu hổ. Nếu những lời của bà Dung vừa kể là đúng sự thật, thì nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của họ. Sau khi nghe tất cả câu chuyện, thầy Chu lúc này mới lên tiếng. Xem ra trùng cái đúng là ở mộ mẹ các anh thật. Tôi nghe hai kẻ trộm mộ trong xóm kể lại, khi hôm quật mộ của bà Ngân lên, họ đã bị một đám người lạ mặt đeo khẩu trang khống chế. Sau khi ăn trộm xong họ bị đuổi về, còn bọn họ sẽ làm những việc còn lại. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta phải quật mộ lên. Chúng tôi nói trước, nếu mà trùng cái ở trong phần mộ nào, sau khi quần sẽ phải đốt xác người ấy. Làm như vậy mới có thể tiêu diệt được nguồn gốc của mầm bệnh. Chỉ sợ mọi người chịu không nổi cảnh người thân bị thiêu cháy. Nếu là hòa thiêu thì khác, còn thiêu kiểu này thì lại khác. Tuy đau lòng nhưng lại hiệu quả. Mọi người bàn cho kỹ rồi cho tôi một quyết định. Thầy chủ cho họ 3 ngày để suy nghĩ và có thời gian chấp nhận sự thật này. Không biết ngày xưa bà Ngân ra tay tàn độc như vậy là vì lý do gì. Thế nhưng để con cháu đời sau có bởi vậy gánh nghiệp mình gây ra thì quả thật nó quá đắt. Lúc mà thầy Chu đi ngang qua Liễu, cho thầy dừng lại nhìn Liễu một hồi lâu rồi chấp miệng nói, xem ra cô mới là người quyết định chấm dứt mọi chuyện chứ không phải ai khác. Tôi tặng cô vật này, nhớ luôn giữ nó bên người. Từ giờ đến khi tôi khống chế được con quỷ, cô nhớ đừng có làm mất vật này. Liễu hơi sợ tay run rẩy nhận lá bùa bình an từ tay thầy Chu mà không khỏi hoang mang. Cô chỉ sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của mối hận thù sâu đậm này. Như vậy thì ba mẹ cô về làm sao? Làm sao mà chịu nổi nỗi đau mất đi hai đứa con? Cô không cam tâm. Bà ấy nghe thầy Chu nói con gái của mình như vậy, bà run rẩy nói, thầy à, không lẽ con gái tôi sẽ gặp họa? Tôi chỉ còn mình nó là con, mong thầy cứu con bé. Bà ánh ôm mặt khóc, nỗi đau mất đi đứa con của bà còn chưa nguôi, nên lại nghe thầy nói đứa con lại gặp họa thì trong lòng của bà nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Ông Đức thấy vậy thì liền an ủi vợ, bà bình tĩnh đi, chẳng phải thầy bảo sẽ giúp nhà chúng ta? Hơn nữa thầy đã tặng con bé bùa bình an, Tôi tin con gái chúng ta nó sẽ không sao. Thầy Chu liền gật đầu. Mọi người yên tâm, tôi đã phong ấn con quỷ trong ngôi nhà kia, tạm thời nó không thoát được ra ngoài khi đi hại người. Sở dĩ tôi có nói cô ấy vậy là vì tôi thấy cô ấy có sợi dây liên kết với kẻ thù của các vị. Tôi chỉ nói được nhiêu đó thôi, thiên cơ bất khả lộ. Dặn dò xong, thầy Chu và Ca Pang đi về, hẹn 3 ngày nữa quay trở lại. Ý của thầy Chu muốn nhắn là cẩn thận với kẻ thù bên ngoài. Còn con quỷ kia trước mắt xem như an toàn, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy ấy. Nếu chúng ta sống lương thiện ngay từ đầu thì chắc chắn, mãi về sau chúng ta không phải hối tiếc hay tiếc nuối một điều gì. Bà Phượng quay trở lại thành phố, xe vừa dừng đã thấy bóng dáng của một cô gái vọt từ vách tường. Cành bồi hoa giấy nở rộ, cô gái leo lên xe phóng đi mất, không dám ngoái đầu nhìn lại căn nhà thêm lần nào. Bà Phượng thế là bước xuống khỏi xe, dẫn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà mãi không nhận ra. Bà ấy lúc này liền chép lưỡi. Đứa nào ta, hay là bạn của con Diễm, thế nhưng mà con bé mất ai cũng biết vậy đến đây làm gì? Hay là bạn của thằng Thuận? Mà thôi kệ đi, dù là bạn của đứa nào gặp người lớn mà không chào hỏi một tiếng, bỏ chạy như ba đuổi là không thể chấp nhận. Cánh cổng mở ra, bà Vương lái xe vào bên trong nhà. Bà ấy không nhận ra cô gái lúc nãy thầm thụt ngoài cổng nhà mình là Hoa, một trong những người bạn thân thiết nhất của Diễm. Sau khi chạy trốn khỏi bà Phượng, Hoa tàn vào trường có chút chuyện. Chả là cô bỏ quên cuốn sách giáo khoa trong lớp, muốn quay lại lấy nó để tối học bài. Xin mãi bác bảo vệ mới cho vào vì bác ấy đã đóng cổng, học sinh cũng đã về hết. Một mình Hoa đi giữa hành lang vắng lặng, cô cảm thấy rờn rờn ướn tóc gáy. Chỉ có tiếng gót giày nện lại vang vọng quanh đây. Thi thoảng có một vài luồng gió thổi ngắt vào mái tóc uốn xoăn bồng bềnh. Vừa đi Hoa vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Cô cảm giác có ai đó đang đứng trong bóng tối nhìn mình, theo dõi từng bước chân của cô. Trời tắt nắng, không gian nơi đây u ám hẳn lên. Chỉ cần một tiếng động ngẫu nhiên cũng làm cho Hoa giật mình. Người ta bảo không làm điều ác thì tâm không có quỷ. Nếu bà làm điều ác trong tâm luôn có quỷ. Lúc nào Hoa cũng nghĩ quanh mình có ma quỷ xuất hiện, nó như ăn sâu vào tiềm thức của cô. Bởi chính Hoa là người tiếp tay cho kẻ xấu, làm Diễm phải chết một cách tức tưởi. Cô không hiểu nổi chính bản thân của mình, không biết vì mình đến đây làm gì, trong khi cuốn sách giáo khoa kia không quan trọng. Có thể ngày mai lấy cũng được. Vậy như có một điều gì đó thôi thúc Hoa, phải tới trường, ngay bây giờ và ngay lúc này. Một bóng trắng lướt qua phía cuối hành lang, báo hại toàn thân của Hoa ướn lạnh. Đôi chân gần lại không dám đi tiếp. Lớp cô đứng cuối phòng dãy hành lang ngay trước mặt. Hoa lùi lại mấy bước, bất tình lình cái bóng trắng xuất hiện cuối dãy. Lần này Hoa quay đầu bỏ chạy. Chẳng hiểu sao cô chạy xuống sân tìm bác bảo vệ, rồi lại chạy vào trong nhà vệ sinh để trốn. Cánh cửa nhà vệ sinh vừa được khép lại, Hoa đưa tay chốt thật chặt. Bên ngoài có tiếng bước chân lẹt xẹt bước qua, rồi dừng lại trước cửa phòng toilet. Hoa đang nấp gõ cửa, không có ai trả lời, cho nên cái bóng đó lại quay đi. Xương sống của cô lạnh buốt như là có đá chườm, nước mắt rơi lá chã miệng làm nhảm. Diễm, Diễm ơi, mình biết là cậu, xin cậu tha cho mình có được không? Tội mình ngàn lần phải chết, nhưng mình bị họ ép làm vậy, chứ nếu vậy mình không có tiền để đi học. Tha cho mình đi, làm ơn đi mà. Thì không dừng dứt làm cho đôi vai gầy yếu rung lên từng nhịp. Phải chăng đã quá muộn cho những lỗi lầm đã gây ra? Nếu có cơ hội chọn lựa, Hoa cũng chọn cách tiếp tay cho kẻ ác giết bạn của mình không? Trong lúc cô đang run sợ hoảng loạn tinh thần, thì hàng trăm con lươn từ dưới bồn cầu loi lên tấn công. Thế đồng Hoa liền nhìn lại, cô chỉ kịp trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc kinh ngạc, đôi chân đứng chôn tại chỗ, nhìn bầy lươn phóng lên tấn công mình. Cương mặt của cô thoáng chốc bị lươn cắn cho rách nát, bè bét máu. Bác bảo vệ chờ mãi không thấy Hoa xuống, liền chạy lên lầu tìm. Kiểm tra tất cả các dãy nhà không thấy cô học trò vừa nãy đâu. Nghe có việc chẳng lành, bác ấy lại chạy đi tìm trong mọi ngóc ngách trên lầu và các phòng vệ sinh. Đến căn phòng cuối cùng dãy vệ sinh, Bác ấy gần chân lại đứng chết sững một chỗ, ngạc nhiên mà há hốc miệng. Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt của bác ấy. Xác cậu Hoa nằm bất động dưới đất, một nửa người từ trong phòng toilet đang cố bỏ ra, còn đôi chân vẫn mắc kẹt bên trong, ngay trên vũng máu còn đang chảy linh láng khắp sàn nhà. Bàn tay cô ấy cào xuống đất như cố chạy trốn khỏi hung thủ, hai mắt mở trừng trừng, khuôn mặt ướt đẫm máu vì bị con gì đó cắn nát bét. Bà ấy gọi điện cho công an, sau nhiều giờ đồng hồ làm xong phần việc của mình, họ mới đưa xác cổ Hoa lên cáng và đưa đi. Chắc chắn vụ án cổ Hoa sẽ rơi vào bế tắc, bởi cảnh sát không bao giờ điều tra ra được hung thủ giết chết Hoa. Sau khi đám liên ma tấn công cô ấy xong, chúng biến mất một cách đầy ma mị, không để lại dù chỉ là một dấu vết. Trước đây hồi Diễm còn sống, có người thuê Hoa và đưa cô ấy một gói thuốc bột, dặn Hoa bỏ vào thức ăn cho Diễm uống. Cô sẽ được họ trả một món tiền lớn và tặng kèm một chiếc iPhone đời mới. Hoa mở mắt vì đồng tiền mà không hề biết được rằng đây chính là bột tà ngải dùng để giết bạn của mình. Để bây giờ cô bị ngải quật đến mất mạng. Sau cái chết của Diễm, Hoa luôn trong sợ hãi và ám ảnh, nhất là cơ thể của Diễm khi chết không còn nguyên vẹn. Và bây giờ thì tới lượt cô cũng chết trong hoảng sợ, đau đớn dằn vặt, đến khi chút hơi thở cuối cùng. Lại một kiếp người ra đi. Hai ngày sau, Sơn lượn quanh mấy tiệm bán hoa trong tâm trạng đầy vui vẻ. Anh đã suy nghĩ bao đêm về chuyện tình cảm của mình. Đến hôm nay, Sơn quyết định làm theo con tim của mình mách bảo. Đây cũng là lần đầu tiên anh cãi lời của mẹ, nhất quyết không nghe theo sự sắp đặt trong tình yêu hôn nhân mà bà giàu đã vạch sẵn. Đi đến tiệm hoa cuối phố, anh tàn vào nhìn thấy bên trong tiệm có một bó hoa mình cần tìm, trông nó rất đẹp. Một dòng anh bước ra khỏi tiệm để nó lên mỗi người thưởng thức hương thơm ngọt ngào của nó. Bà giàu đứng từ xa theo dõi con trai, khi thấy cảnh này bà tỏ ra rất tức giận. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp mỹ miều bà giới thiệu, dân lại không để ý đến ai, lại đi thích cô gái quê mùa, trên tay lúc nào cũng nghe mùi bùn đất như liễu. Nhiều khi bà tự hỏi cái con danh nghèo xác xơ ấy có gì quyến rũ khiến cho con của bà thích ngay lần đầu tiên gặp. Có điều bà ta không bao giờ hiểu, tình yêu là không cần lý do, không quan trọng nhan sắc bên ngoài, không cần biết người ấy ra sao, đã yêu là yêu tất cả con người của họ. Bà giàu lúc này móc điện thoại trong túi gọi cho ai đó vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Ở bên kia nhấc máy, bà giàu nói: "Là tôi đây, ông chuẩn bị xong những việc tôi dặn chưa?" Đầu dây bên kia liền đáp: "Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, bà tính bao giờ ra tay?" "Càng nhanh càng tốt, tôi muốn nó kết thúc vào ngày mốt." Bên kia liền đáp: "Được, tôi đã sẵn sàng chỉ cần bà ra lệnh." Bà giàu cúp máy nhìn con trai nhếch môi cười. Đối với bà ấy, con cái cũng như một thứ công cụ để cho mình lợi dụng. Một khi nó không nghe lời thì đành phải nặng tay một chút. Có như vậy Sơn mới biết nghe lời của mình. Bà giàu kéo kính xe lên lái đi trong tâm trạng đã cầm chắc phần thắng trong tay. Thương con bà ta vẫn thương, chỉ có điều dạo này Sơn bắt đầu tỏ ra cứng đầu, bắt buộc bà ta phải dằn mặt con trai của mình. Có như vậy Sơn mới trở lại của Sơn ngày xưa, ngoan ngoãn phục tùng mẹ của mình. Nửa đêm cơn gió từ ngoài vườn thổi thức vào, khiến cho bà Phượng cảm thấy lạnh lạnh. Mọi bữa là bà luôn đóng cửa sổ trước khi đi ngủ để mở máy lạnh. Vậy mà không hiểu sao hôm nay bà lại để mở cửa sổ. Gió từ bên ngoài ngày một lớn rít lên từng hồi, làm cho tấm rèm cửa tung bay. Hai kính cửa sổ va đầm vào nhau. Bà Phượng ngồi bật dậy, miệng ngáp dài trong cơn ngáy ngủ, bực mình cầu nhau trong miệng: "Gió gì mà lớn chứ, làm cho mình mất cả giấc ngủ." Bà ta đưa tay kéo hai cánh cửa lại. Căn phòng ấm áp hẳn lên, bà lại nhớ đến Diễm, trong lòng chịu nặng. Giá như con bé còn sống thì gia đình bà không ảm đạm vắng vẻ như bây giờ, sẽ vẫn đầy ắp tiếng cười như ngày nào. Đêm nay bà thấy trong lòng thật trống trải. Bà Phượng ho khù khù mấy tiếng, cổ họng khô khốc, hệt như nó sắp chuyển sang viêm họng thì phải. Cái thời tiết dễ làm cho con người tan đổ bệnh. Bà Phượng bước ra khỏi nhà xuống bếp lấy nước uống. Khi đến cầu thang, bà bất chợt bị trượt chân, ngã lầm lốc từ tầng 3 xuống dưới. bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Không biết bà Phương còn sống hay đã chết, máu từ đầu bắt đầu rỉ ra, loang lổ khắp nền nhà. Bà giúp việc nằm ngủ say trong phòng chẳng hề biết bà chủ của mình bị ngã. Sống hay chết, còn phải xem bà ấy ăn ở thế nào trong kiếp này. Trời vừa sáng, thầy Chu sai Ca Pang chờ mình qua nhà ông Thành, không cần đợi đến 3 ngày. Ngày hôm sau, ông Thành đích thân sang nhà ông Toàn nói với thầy Chu rằng gia đình ông đã chọn phương án quật mộ. Hai thầy trò vừa đi đến cổng đã thấy bên trong nhà ông Thành và các em của mình đứng đợi sẵn. Thế thầy Chu đến, ông ấy chạy ra đón tiếp. Thầy Chu đi thẳng vào vấn đề rồi hỏi: mọi thứ tôi dặn mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Ông Thành liền đáp: tôi đã chuẩn bị hết những thứ thầy dặn, chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Tốt lắm, mau đi thôi, tôi cũng muốn chấm dứt chuyện này trong ngày hôm nay. Đàn họ ra mộ của bà Ngân, thầy Chu ngó nghiêng một lúc, sờ tay lên phần đầu của ngôi mộ kiểm tra. Một lúc sau thầy quay lại nói: mộ này đúng là đã có kẻ nhúng tay. Nó không chỉ đơn thuần là trộm mộ, mà họ còn trấn yểm vong hồn của người chết, cốt là để người nằm bên dưới không thể quay về báo cho con cháu. Âu Thành rừng rừng nước mắt. Rồi mẹ tôi trong quá khứ làm điều ác, song bà ấy cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình rồi. Tôi không dám mong họ tha thứ, chỉ mong mọi ân oán xin kết thúc tại đây. Thầy Chu lập đàn cúng dâng lễ lên trên, khấn vái một lúc trời nhang sắp tàn, rồi mới ngoảnh lại hồi lớn: quật mộ. Âu Thành thuê người căng bật lên trên để che bớt ánh nắng chói chang. Ông nghe nói con người ta chết đi rất sợ ánh sáng, hơn nữa ông ấy muốn giảm độ nắng cho những người quật mộ. Tới nơi rồi thưa thầy. Một người dưới huyệt mộ nói vọng lên, sau gần 2 giờ cuối cùng nhát xẻng cũng chạm vào nắp quan tài. Làm cho cẩn thận, phải hết đất trên nắp quan tài đi trước, sau đó mới cậy nắp ra. Thầy Chu dần xong thì nhìn ra khoảng đất trống đã được chất củi sẵn, là một lượng củi khá lớn và cao, đủ để thiêu xác của một người thành tro cốt. Hôm qua ông Thành đã viết đơn lên xã để xin thiêu mẹ của mình, để bốc cốt trong đơn có ghi rõ là bị yểm. Nghe ông trình bày xong, họ cũng không làm gì khó, chỉ dặn tròn nơi đất hoang vắng rồi đốt và không được làm ảnh hưởng đến những ngôi mộ lân cận. Ở cái tỉnh giáp đồi núi này, việc kiếm một khoảng đất trống để thiêu không có gì khó. Vấn đề ở đây mọi người đang quan tâm chính là mộ bà Ngân có phải là trùng hay không. Nắp đã được mở, chúng tôi có thể khênh nó ra chứ thầy? Được, bật nắp ra, tôi muốn xem trong mộ bà ấy có gì. Nắp quan tài được kênh qua một bên, họ hoảng hốt nhìn nhau đầy kinh hãi. Phải mất mấy giây họ mới bình tĩnh trở lại, ngước lên rồi nói: khiếp quá thôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta quay đi nhổ bãi nước bọt để giảm đi cái tởm lợm trong miệng của mình. Một người đứng bên cạnh liền thốt lên: 20 năm làm nghề bốc mộ, đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải, kinh quá thầy ạ. Mùi tử khí sộc thẳng lên mũi khiến người đàn ông nói luôn tại chỗ. Mọi người ngó xuống vừa thấy những thứ bên trong quan tài thì cũng tản ra xa mà nôn mửa. Xác của bà Ngân được phân hủy mạnh, nó không chỉ có mùi tử khí bốc lên mà còn có cả 100 con lươn to nhỏ đang nằm chồng chéo lên nhau vây quanh xác của bà Ngân. Con thì đổi lớp thịt thối từ bụng chui ra, con thì từ hốc mắt miệng tai, ngóc đầu ra thụt vào. Làn da chúng trắng bạch, cả cơ thể của bà Ngân nằm trong vũng nước sầm sấp đen sì, bên trên còn đóng váng lớp mỡ trắng tinh từ tử thi chảy ra. Mọi lớp nhầy nhụa được đám lươn quấy sủi bọt, thầy Chu cũng nhìn mà khiếp. Trong suốt quãng thời gian làm thầy của mình, thầy cũng chỉ nghe sư phụ của mình kể lại rằng những ông thầy người Miên hay dùng những loại ngải trùng này để hãm hại đối phương đau đớn cho đến chết, chứ chưa hề nhìn thấy được. Nay tận mắt chứng kiến mới tin loại ngải trùng này vẫn tồn tại trong xã hội này. Thầy Chu lúc này nói: hai người lên đây, đừng chạm vào nó. Nó sẽ nhiễm vào cơ thể bất cứ ai nếu đụng chúng, nhất là máu đó gọi là ngải ăn. Cả bằng chìa tay lần lượt kéo hai người từ sinh huyệt lên. Lần này đến lượt thầy Chu lội xuống. Thầy Chu dán 4 lá bùa vào góc quan tài, ngước lên nhìn Ca Pang rồi nói: để cho ta căn máu cho mực xuống đây, chuẩn bị vớt xác. Ca Pang dùng sợi dây thừng thả căn máu cho mực xuống, Thầy Chu đổ lên khắp xác của bà Ngân, xong cắt máu ở tay của mình nhỏ vào đó, miệng đầm bầm mấy bài chú gì đó cho lũ lươn sợ. Kể là một lúc sau, lũ lươn đột nhiên biến mất, y như bị bốc hơi khỏi thế gian này. Một chút dấu vết để lại cũng không thấy. Thầy Chu đeo bao tay rồi hối mọi người. Thả dây thừng xuống đi, khi nào cột xác xong, thì tôi nói kéo lên thì kéo, đừng có quên đeo bao tay. Thầy Chu phải luồn sợi dây thừng xuống, vòng qua cái xác rồi cột lại. Thầy Chu cột chắc rồi ra lệnh, kéo lên. Bề trên bốn người nhìn nhau gật đầu, họ chuẩn bị tư thế cùng nhau hô lớn. 1, 2, 3, lên. Nước từ trong xác chảy tong tong xuống đất, thì thả trên người của bà ngấm nước đen sì. Xác của bà Ngân được đặt vào chiếu, thầy Chu đi lại mò mẫm quanh xác của bà ấy, phát hiện trong túi áo có một túi bóng, bên trong túi là một mảnh giấy màu vàng gấp thành hình tam giác. Thầy ấy đưa cho cả bằng mở nó ra, thì quả nhiên là một lá bùa. Trên được họa bùa loằng ngoằng và đầu một con lươn đang thè lưỡi được vẽ trên đó. Thầy Chu sai cả bằng đốt nó đi như vậy, ngài yếm trên người của bà Ngân xem như đã được gỡ. Mấy anh em ông Thành súng lại nhìn mẹ của mình rồi khóc. Không ngờ khi sống mà được chăm sóc kỹ như vậy, khi chết đi lại bị người ta hành khổ đau như vậy. Ông Thành nén cơn xúc động hỏi thầy Chu, vậy là xong rồi sao thầy? Một cậu mẹ tôi có phải được yểm trùng cái không? Có cần gọi vong bố tôi lên không, và mộ con bé Diễm nhà tôi có cần đào lên để gỡ trùng lươn không ạ? Thầy Chu nghe ông hỏi nhiều quá làm cho mình rối não. Thầy chỉ im lặng đi đến trước mặt của bà Ngân, không người xuống cậy miệng của bà ra, đưa tay vào móc mảnh thiếc màu đen bóng trong miệng, rồi nó lên xem. Quả nhiên giống y chang mảnh thiếc trong bát nhang hôm bữa mình tìm thấy. Thầy đưa nó cho ca bang rồi dặn, tí nữa đi qua sông, thả vật này xuống dưới, xem như ngài cái đã được gỡ bỏ. Thầy ấy quay lại trả lời mấy câu ông Thành vừa hỏi. Trước mắt nếu không tìm ra sự thật, thì phải gọi vong bố của anh lên. Dù sao mẹ anh cũng là người có tội, còn con quỷ kia vì chết oan mà ôm oán hận, dù gì cũng phải xin lỗi người ta, xin họ tha thứ. Thế nhưng mẹ anh đã chết, tôi sẽ gọi vong quỷ lên thương lượng. Mà biết rồi thì không cần gọi cũng được. Ngày trùng cái đất được giải thì mấy thứ kia cũng theo ngài cái mà chết. Ngay cả người yểm tôi tin cũng sống không qua 3 ngày do bị ngài quật lại. Đó là lý do mà những ông thầy chân chính hành nghề không bao giờ luyện tà ngài, bởi nó như một con rào ngài lưỡi, phản lại chủ bất cứ lúc nào. Đem bấy đi thiêu đi, chờ còn lại cốt thì bốc lại, bỏ vào hũ đem đi thờ cúng. Đặt mẹ của mình nên đống củi đã được đặt sẵn. Các con của bà Ngân khóc như mưa. Cho dù là một đời bà ấy có làm sai, có hãm hại người khác đi chăng nữa, thì bà ấy vẫn là mẹ của họ. Một người mẹ ác với người ngoài, thế nhưng lại luôn yêu thương con cháu của mình. Việc cuối cùng là tìm cho ra sự thật, hóa giải hận thù với con quỷ đang ẩn mình trong nhà bà Ngân. Cùng thời điểm đó, ông thầy người Miên mà bà giàu đã thuê tận Tây Ninh đang yên đang lành bỗng dưng đưa tay lên ôm cổ. Dưới lớp da của ông ta có hàng trăm ngàn con trùng lươn nhỏ bé chui dưới đó. Chúng nhô lên như muốn chui ra khỏi lớp da của ông ta. Mặt của ông ta trộn ngược trắng rã, miệng há lớn muốn nghẹt thở. Và ông ta thấy vậy thì liền chạy vào lấy chồng của mình. Thế nhưng không kịp. Đấy là lúc ông ta bị chính ngài của mình quật lại. Mặt của ông ta tái mét, từng đường gân xanh nổi loằng ngoằng trên gương mặt, có làn da bánh mật đen nhẻm. Những gân máu ấy căng cứng như muốn vỡ ra thành từng đoạn. Ông ta chỉ kịp thốt lên một tiếng trong đau đớn. Không xong rồi, họ đã phá giải được ngài. Sau đó thì ngã vật xuống đất, miệng phun ra một bãi máu. Khắp người nở đống hoa dâm đỏ li ti. Đây là những trùng lươn đang ẩn mình dưới đó. Chúng bắt đầu ăn mòn những nội tạng, hút máu trong cơ thể của ông ta. Ông ta nhìn vợ của mình chăn trối. Sau khi tôi chết, hãy đem tôi đi thiêu. Ông ta tắt thở, mắt mũi tai rỉ ra những dòng máu đỏ sẫm. Đó là khi khắp cơ thể của ông ta nhiễm độc, kết thúc một cuộc đời độc ác chuyên dùng ngài đi hãm hại người của mình. Bà giàu gọi điện hỏi thăm xem ông ta khi nào xuống thành phố để thực hiện bước tiếp theo. Khi hai ông ta đã chết, bà tức giận cúp máy, miệng lúc này chỉ lèm bèm. Khốn kiếp, chưa làm xong việc cho tôi ông chết dễ vậy sao? Biết vậy tôi không tìm người khác, để bây giờ tôi phải bỏ dở công việc như vậy, chết tiệt. Bà ta đi lại trong căn phòng sang trọng. Thôi thì kiểu gì họ cũng đã biết là ai làm. Đã vậy thì dùng quân át chủ bài chơi bài ngửa. Đằng nào cũng không thoát tội. Vậy sợ gì chứ, đâu còn gì để mất. Bà giàu lại cầm điện thoại lên tay, bấm số gọi cho mấy gã đàn em ra lệnh. Chúng mày chuẩn bị đi, chiều nay ra tay. Ở đầu dưới bên kia liền đáp. Thưa bà chủ, chúng tôi sẵn sàng chờ lệnh. Thế địa chỉ tao gửi hôm bữa, giết cho tao một người. Ta muốn trước khi mình hạ màn kịch này, vẫn để lại cho họ một nỗi đau dày dứt. Tiền tao chuyển ngay sau khi hoàn thành công việc. Bà cướp máy vội xách túi ra xe, phóng thẳng về quê. Bà ta vừa đi vừa gọi điện cho con trai. Hỏi xem Sơn đang ở đâu. Sơn chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. Điều đó làm cho bà giàu càng căm ghét Liễu. Bà ta thừa biết trong những ngày qua, Sơn vẫn nhắn tin tán cô gái đó. Và cả hai đang cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Thì gặp Sơn có một lần, thế nhưng do mẹ của Sơn là bạn thân cũ của gia đình. Bản thân của Sơn đã rất lịch thiệp, cho nên Liễu cũng khá ấn tượng về anh. Bà giàu lẩm nhẩm trong miệng. Ta không để cho chúng mày toại nguyện được. Chiếc xe vóng vun vút trên con đường đất, bỏ lại sau lưng khói bụi mịt mù. Ông Thành đang ở ngoài vườn tỉa cây cảnh, bỗng điện thoại của ông đổ chuông. Alo ông chủ, bà chủ bị té cầu thang đã tỉnh lại rồi. Nghe điện thoại xong ông Thành thở phào. Thôi thì một ngày làm vợ không còn tình thì còn nghĩa. Lúc nghe tin bà Phượng bị ngã cầu thang, ông cũng lo lắm, mặc dù chưa quên được những gì bà ấy gây ra. Nhưng dù sao hai người vẫn là vợ chồng. Ông lái xe lên thăm bà Phượng ngay sau khi công việc của mình đã xong. Sắp xếp lo cho vợ của mình chu đáo, ông ấy quay lại quê để tiếp tục lo vụ bắt quỷ. Bây giờ ông mới để ý trong vườn cây cối xanh mướt trở lại. Mấy cây lâu năm chết hôm bữa, ông đã thuê người cưa đi. Thầy chú bảo đừng để cây chết trong vườn, như vậy không tốt. Hơn nữa thầy ấy đã dán bùa lên những cây còn lại để giảm đi lời nguyền trong con quỷ. Mỗi một cây trong vườn chết tương ứng với một mạng người. Chiều hôm ấy ông Thành gọi hết anh em nhà mình lại để nói chuyện. Ăn cơm chưa xong thì ông thông báo mình sẽ về đây sống luôn chứ không quay trở lại thành phố nữa. Điều này không làm cho cả nhà ngạc nhiên, vì trước đây ông Thành đã nói khi nào về hưu sẽ về quê sinh sống an hưởng tuổi già. Nhìn quanh quần không thấy con bé Liễu đâu, bà Ánh lúc này liền hỏi Yến. Yến, con có thấy em Liễu đâu không con? Yến đảo mắt nhìn khắp nhà rồi lắc đầu. Dạ không, con không thấy em mấy. Tự dưng tâm trạng của bà Ánh cảm thấy bất an. Rõ ràng con bé vừa ăn cơm xong đã chạy đi đâu mà không nói với mình một tiếng. Chỉ đến khi Yến gọi cho Liễu, hỏi xem Liễu ở đâu, thì cô ấy mới trả lời em của mình là đang qua nhà bạn, thì bà Ánh mới bớt lo. Ông Đức ngồi bên cạnh trấn an vợ của mình. Bà không nên kiểm soát con bé như vậy. Con nó lớn rồi phải để cho nó tự do. Như vậy con bé mới có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi. Nghe lời của tôi, mình cứ yên tâm đi. Thì tôi biết rồi, nhưng mà từ hôm thầy chú bảo con bé sẽ là người kết thúc mọi vấn đề, cho nên tôi cứ lo là cành cánh trong lòng. Làm sao mà không lo cho nó được chứ? Tôi còn mỗi mình nó sẽ đưa chuyện gì tôi phải biết sống sau đây. Bà Ánh thở dài tuy được chồng của mình an ủi như vậy, nhưng cái cảm giác không yên cứ lóe lên trong đầu của mình. Nó làm cho bà cảm thấy bất an, muốn yên lòng cũng khó. Cả nhà đang quây quần nói chuyện thì bà giàu lái xe tới. Họ ngạc nhiên vì bà ta xuất hiện ở đây giờ này. Ông Thành chưa hiểu chuyện gì, bỗng bà giàu đứng từ bên ngoài cười nhếch môi. Chắc ông ngạc nhiên lắm có phải không? Và muốn biết vì sao tôi tới đây? Cả nhà của ông Thành sững người khi nghe bà giàu hỏi như vậy. Bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn bà đầy ngờ vực. Ông Thành lúc này liền hỏi. Bà là... Bà ta liền nhếch môi chậm rãi. Là cô giàu, bạn từ thuở xưa với nhà ông, không lẽ ông quên tôi nhanh vậy sao? Ông Thành liền xua tay. Tôi nhớ chứ. Làm sao tôi quên đối tác làm ăn, cũng là bạn của gia đình mình được chứ. Nhưng mà ý tôi muốn hỏi thực sự cô là ai, tiếp cận chúng tôi có mục đích gì? Bà Dầu ngẩng mặt lên trời cười lớn, một lúc sau bà ta thở hắt ra một hơi rồi nói. Là em gái của người phụ nữ mang thai năm xưa đã bị bà ta sát hại. Bà ta mới đúng là con quỷ, chứ không phải là chị và cháu tôi. Tay của bà Phượng chỉ thẳng lên ảnh thờ của bà Ngân, hai mắt đỏ hoe muốn khóc, cánh tay run rẩy từ từ hạ xuống. Sau đó bà nghẹn ngào kể. Chị tôi tên là Vi, chồng chị ấy tên là Minh. Năm đó anh rể của tôi mất vì bạo bệnh, để lại cả cơ ngơi cho vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Bà ta vì khó khăn xin vào nhà chị tôi làm người giúp việc. Chị tôi thấy hoàn cảnh của các người nghèo khó, cho nên cho bà ta mượn một số tiền lớn, cho nghỉ việc về quê làm ăn đợi có thì trả. Thế nhưng mà bà ta lại nổi lòng tham, phụ tấm chân tình thương người nghèo khó của chị ấy. Bà ấy nhẫn tâm dụ chị tôi về quê ăn đám dỗ rồi đưa đi sát hại. Thực ra hôm ấy không có đám dỗ nào, chỉ có mình bà ta ở trong căn nhà cũ nát kia. Bà ta sát hại chị gái tôi để chiếm đoạt tài sản, móc mắt thuê thầy pháp yểm bùa. Thì ra cái chữ đừng thêu trên chiếc khăn tay là tin viết tắt của ngay chồng họ Minh Vi. Ông Cảnh lúc này hỏi, vậy tại sao bà biết mẹ tôi làm? Tại sao bà không trả thù ngay thời gian ấy? Bà Phương cười buồn, muốn chứ. Chị tôi mất tích không để lại dấu vết, làm cho cả nhà tôi phải chạy đi tìm như mò kim đáy bể. Tuyệt vọng đau buồn, thương nhớ cho đến tận bây giờ. Mẹ tôi vì nhớ thương con đứa cháu chưa kịp ra đời mà khóc đến lòa mắt. Chết trong nỗi nhớ còn già diết, tôi vừa mới biết nỗi oan khuất của chị mình được gần một năm. Sau khi mà lão thầy pháp kia chết, bùa chú của ông ta đã hết tác dụng. Chị tôi thoát khỏi bùa chú và tìm tới tôi báo mộng, bảo tôi phải trả thù thay cho chị. May mắn kẻ thù không ai khác, chính là người đang làm ăn thân thích với mình đây. Mấy người nghĩ xem, nhà các người có đáng tội chết không? Thầy Chu từ ngoài cửa bước vào rồi tiếp lời. Không đáng. Đó là ân oán giữa mẹ cậu đây và chị gái cậu. Chị cô biến thành quỷ đã giết đi mấy mạng người. Như vậy đó là sai trái. Oan có đầu nợ có chủ. Cớ sao phải bắt nhiều người vô tội đi như vậy? Bà Dầu nhìn thầy Chu nhếch môi. Thì ra đây là ông thầy khiến kế hoạch của bà thất bại, đã làm cho ông thầy kia thua tay ấn. Nếu không vì thầy Chu giải được, thì ông ta đã không chết, đã giúp được mình đi hết kế hoạch này. Thật là đáng ngưỡng mộ. Bà Dầu lúc này cười khinh bỉ. Vậy thì sao chứ? Con cháu của bà ta thì được sống trong giàu có, vui vẻ hạnh phúc, không vì chiếm đoạt số tiền ấy của chị tôi, tước đi mạng sống của hai người mà có. Như vậy theo ông, họ có đáng chết hay là đáng sống? Tôi biết chị cô đau đớn thế nào. Như tôi đã nói, oan có đầu nợ có chủ, không thể muốn giết ai thì giết. Họ là những người không liên quan gì đến chuyện ân oán năm xưa. Tuy không bù đắp lại được cho chị cô, thế nhưng bà ấy và ba đứa cháu của mình đã phải bỏ mạng. Như vậy đã là quá đủ, buông tay đi. Bà Dầu cười lớn như điên loạn. Trước khi đến đây bà ấy đã xác định mình sẽ không thoát tội. Thế nhưng không sao, với sự giàu có sẵn tiền bạc của mình, chỉ cần vung tiền ra thuê những luật sư giỏi hàng đầu thành phố, thì chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên bà ta không thấy sợ. Bà Dầu nhìn tất cả rồi lắc đầu. Muộn rồi, tất cả muộn cả rồi. Nói xong bà ta móc điện thoại ra gọi, lệnh cho đám đàn em của mình. Hành động đi, các người sẽ phải hối tiếc. Bà ta chỉ tay vào ảnh thờ của bà Ngân đanh nghiến. Con quỷ sống, bà chết hay sống cũng là con quỷ trong mắt tôi. Bà sẽ còn chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi, là ra đi một cách đau đớn. Thầy Chu vội đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày của thầy nhíu lại. Một lúc sau thầy sừng sốt nói với mọi người. Không hay rồi, mau đi cản con bé Liễu lại đi, đừng để cho nó gặp cậu trai kia, nếu không một trong hai đứa sẽ mất mạng. Lúc này bà Dầu mới dừng hẳn nụ cười, nhìn thầy Chu vẻ lo lắng, bà ta liền hỏi. Ông nói gì? Một trong hai đứa phải chết. Thầy Chu liền thở dài. Bà còn hỏi tôi, người mẹ độc ác như bà thì ắt con cái phải gánh nghiệp thay mẹ. Bà còn không mau cản họ lại, nếu không sợ hối hận không kịp đâu. Không, ông đừng hù tôi. Tôi sẽ không mắc lừa mấy người đâu. Con nhỏ đó nó đáng chết vì tôi dụ dỗ con trai tôi. Mấy người hiểu chứ? Bà Ánh liền gào lên. Nếu mẹ tôi là quỷ trong mắt bà, thì bà trong mắt chúng tôi là một con quái vật. Bà còn ác độc hơn cả loài quỷ. Thầy chủ giơ tay cản lại tiếng cự cãi, đưa cho bà Ánh một chiếc lá, dặn bà nếu gặp liễu thì vò nát cho con bé ngậm, như vậy có thể giữ được tính mạng. Thầy chủ lúc này nói, đi mau đi. Có người sắp tông xe vào con bé, những người còn lại ở nhà thì không ai được phép bước ra khỏi nhà nửa bước. Thưa và đệ tử của mình sẽ đi bắt quỷ. Còn nữa, đưa cho tôi chiếc khăn tay, có gói đôi mắt kia ra đây. Nhanh đi, nó sẽ thoát khỏi bùa chú của tôi rồi. Cản sẽ không kịp đâu. Bà Dung đưa chiếc khăn tay cho thầy Chu, cùng mọi người chạy đi tìm liễu. Bà Dầu sợ họ làm hỏng kế hoạch của mình, cũng chạy theo để xem tình hình. Trong căn nhà này chỉ còn là hai bố con ông Cảnh. Ông Cảnh đã tàn tật mãi mãi, còn Yến cần thời gian để chân của mình hồi phục. Thầy Chu lúc này hối ca bang, đi thôi con. Họ tiếp cận căn nhà đang là buổi trưa mà trong này thật lạnh lẽo. Gió bắt đầu gào thét dữ dội, lá cây trên tán thì nhau chút xuống rụng kín gấp. Gió thổi thốc vào mạnh đến nỗi bung cả chốt cửa đem theo bụi bặm. Thầy Chu lúc này hô lớn, nó đang cố phá bùa thoát ra ngoài, nhanh lên hỏa thêm bùa rắn xung quanh căn nhà này, đừng để nó ra ngoài sẽ khó thu phục. Vâng thưa sư phụ. Cả bang lấy ra nắm bùa rồi ngồi họa thật nhanh. Họa xong anh rắn xung quanh căn nhà, nhất là những cửa ra vào và cửa sổ. Đến lá bùa cuối cùng trên tay, anh định dán lên ô cửa sổ cuối cùng thì bất ngờ con quỷ xuất hiện. Nó hất cả bang ra xa, nhanh đến mức anh không kịp đối phó. Ngoài trời giông gió kéo đến ào ào, mây đen giăng kín, con quỷ thoát ẩn thoát hiện, làm thầy Chu không thể phán đoán được chỗ của nó nấp. Thầy nhìn ca băng rừng hỏi, con không sao chứ? Dạ con không sao. Không sao thì đứng dậy đi, chạy qua bên kia lấy cuốc xẻng đào huyệt lên, phải thiêu bộ xương của nó thì mới giết được nó. Trong lúc ta đánh nhau với nó, cố gắng đào cho thật nhanh nghe chưa? Dạ sư phụ, con nhớ rồi. Con quỷ lao tới định cào bộ móng vuốt vào cáp hang, ngay lập tức bị thầy Chu cản lại. Con dao trên tay của thầy Chu chém một nhát vào cánh tay đầy lông lá của nó, làm cho con quỷ gầm lên một tiếng giận trời rồi lùi người lại. Nhìn thầy Chu bằng một ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Trên tay của nó chảy ra một dòng máu đen sền sệt, tanh tưởi hôi hám vô cùng. Máu quỷ nhiễu từng giọt xuống đất, thầy Chu nhìn nó rồi hòa giải. Cô dừng tay đi, cô đã giết quá nhiều người vô tội. Nếu cô chịu đầu hàng, thì tôi giúp hai mẹ con cô sớm siêu thoát. Một giọng nói khàn đặc vang lên, ồm ồm nghe như tiếng vịt đực. Đừng quăng hỏng, họ đáng phải chết. Tất cả những kẻ ngáng đường cũng sẽ phải chết. Dứt lời con quỷ lao vào thầy Chu, nhấc lên cao tính ném xuống đất. Cả bằng dùng cán cuốc thổi vào nách của nó, mong nó thả sư phụ của mình ra. Thế nhưng cú đánh đó không làm cho nó sợ, mà còn tiếp thêm nỗi căm phẫn lên hai thầy trò họ. Mày chết đi, nhãi danh khá lắm. Thầy Chu lúc này liền hối, mà kệ ta, mau đào huyệt đi. Ca băng hì hục đào huyệt nhanh nhất có thể. Thầy Chu gồng mình móc trong người ra một lá bùa rắn vào trán của nó. Đầu con quỷ đau nhức như có tảng đá đè lên trán của mình. Nó lảo đảo buông tay của thầy Chu làm rơi xuống đất. Người khá lắm con quỷ kia. Nó vùng vẫy đưa tay gỡ đá bùa, nhưng hễ chạm vào lá bùa thì lại bị một thứ ánh sáng xanh hất tung bàn tay của nó. Trong khi con quỷ đang đau đớn quằn quại, cả bang cũng đào xong. Đúng như họ dự đoán, bên dưới nền nhà là chiếc quan tài của quỷ. Tuy được bà Ngân chôn dưới này bao năm, nhưng vì gỗ tốt cho nên nó khá bền, chỉ bị khuyết đi một vài chỗ. Cả bang lúc này mừng quá hét lên, thế rồi sư phụ, mau mở nắp quan tài đi. Vâng con làm ngay. Sư phụ ơi, bên trong có một xương cốt, được tránh ra, chuẩn bị phóng hỏa. Nói xong thầy Chu lao vào con quỷ, dùng sợi dây chỉ đã được ếm bùa quấn quanh người của nó. Sợi chỉ bùa chú nhìn nhỏ bé là vậy, người ngoài sẽ nghĩ nó mong manh dễ đứt, thế nhưng không, nó như một pháp lực khiến con quỷ càng cố gắng thoát khỏi sợi dây thì lại càng siết chặt. Nó đau đớn vô cùng gào thét, làm cho mặt đất rung chuyển. Thầy Chu dùng sức đạp ngã nó xuống quan tài, một ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ sợi dây trói quanh người của nó. Ném chiếc khăn tay và đưa mắt vào chiếc quan tài, thầy Chu liền nói: Phật này ta trả lại cho ngươi, họ không nợ gì ngươi nữa. Ta đã cho ngươi một cơ hội mà vẫn cứng đầu bắt buộc ta phải ra tay, như vậy ngươi mới không đi hại người khác được. Con quỷ lúc này gầm lên: Tao sẽ báo thù, các ngươi phải chết. Cả bằng nhanh tay để nắp quan tài lại, thầy Chu mít con dao vào trong lòng bàn tay cho máu chảy. Hòa chữ bùa lên trên nắp hòm và nhiễu xung quanh quan tài. Vừa nhiễu máu vừa nhủ thầm: Con quỷ quấy đạp trong đó một lúc rồi im bặt. Thầy Chu nhìn Ca Bang rồi nói: Ra ngoài trước đi, ta sẽ yểm mộ của nó, từ giờ mọi chuyện chấm dứt ở đây. Thầy Chu búng ra 8 đồng xu vào 8 góc giống như một trận đồ bát quái để yểm mộ quỷ lại. Ca Bang đứng bên ngó đầu nhìn vào sư phụ rồi hối thúc: Sư phụ, mau ra ngoài đi, căn nhà này sắp sập rồi. Thầy Chu vừa chạy ra khỏi đó thì mái của căn nhà sập xuống, ngọn lửa sáng rực cả bầu trời, những tiếng nổ râm ran lạch tạch phát ra. Thầy Chu và Ca Bang đứng nhìn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, tiếng gầm của quỷ im bặt. Trận chiến kết thúc, họ không đổ máu nhưng quanh người là những vết thương bầm tím. Bầu trời đã thoáng đãng hẳn lên, dòng gió biến mất, mặt trời ló ra sau đám mây xám xịt, thêm vào đó là một bầu trời sáng sủa. Cùng thời điểm đó, điếu chạy xe đạp ra chỗ hẹn. Chiếc xe đạp của cô vừa chạy tới ngã tư đường lộ, xe cô và chiếc xe 7 chỗ đậu đối diện với nhau. Họ đã nhắm sẵn xe đâm vào đằng sau xe của Liễu rồi bỏ chạy. Liễu tự nhủ, băng qua ngã tư này là tới quán nước mía, chắc anh ấy đang chờ mình. Cô mỉm cười, đây là lần đầu tiên tim cô đập nhanh như vậy, chưa khi nào cô rung động hay nghĩ tới một ai đó nhiều như vậy. Đèn xanh bật lên, cô co chân lên đạp. Bất ngờ chiếc xe 7 chỗ lao vù tới, làm hoảng hồn, nghe mùi nguy hiểm, Liễu luống cuống tay lái. Còn chưa kịp xử lý tình huống, thì một con xe ô tô màu đen 4 chỗ từ bên kia lao tới cản chiếc xe điên 7 chỗ. Chiếc xe 7 chỗ húc ngang hông của chiếc xe 4 chỗ để nó đi một đoạn dài. Chỉ đến khi chiếc xe 4 chỗ đâm vào giải phân cách, khiến cho xe bẹp rúm, thì bọn chúng lật đật lùi xe lại rồi chạy mất. Chiếc xe bốc khói, đầu xe nát bét, thân xe bẹp rúm, người trong xe khuôn mặt dập nát đầy máu me, khiến cho mọi người súng lại nhận không ra. Liễu hoảng hốt chạy tới, miệng gào thét khi nhận ra biển số xe cứu mình là của Sơn. Cứu anh ấy với, trời đất ơi anh Sơn, anh tỉnh lại đi. Mọi người súng lại đập cửa xe, khó khăn lắm người ta mới lôi được Sơn ra ngoài. Anh vẫn thở nhưng hơi thở rất yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền thiếu sức sống. Liễu chạy lại ôm chầm Sơn vào trong đầm, tay cô đặt lên anh lau cho thật sạch những vết máu. Cô gọi tên anh đến lạc cả giọng: Anh Sơn, tỉnh dậy đi anh, đừng bỏ em. Anh hứa nếu em ra gặp anh thì anh sẽ ở bên cạnh em mãi. Em ở đây rồi anh tỉnh lại đi. Trời đất ơi cứu anh ấy, làm ơn gọi cấp cứu đi à. Sơn dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa tay lên để sờ đôi má đang ướt đẫm lệ của Liễu. Tay của anh chỉ vào trong xe rồi thều thào: Hoa, bó hoa. Mọi người đứng đó chứng kiến liền trở lại chỗ chiếc xe, cầm bó hoa hồng đỏ thắm, nhộm đầy máu đưa cho Sơn. Hoa của anh đây. Đôi tay run rẩy, Sơn đỡ bó hoa đưa cho Liễu, giọng thì thầm: Liễu, anh tặng em đừng khóc. Liễu hòa khóc ôm Sơn và cả bó hoa vào trong lòng, chưa khi nào cô thấy tim của mình đau nhói như vậy. Nó như bị bóp chặt muốn nghẹt thở. Anh Sơn, đừng đi, ở lại với em. Đôi tay của Sơn dần buông thõng, cơ thể của anh lạnh đi rất nhiều, hơi ấm dường như đã cạn. Người ta không vây quanh chiếc xe, mà vây quanh chỗ hai người, để xem cuộc chia ly đau thương mất mát. Nhiều người không cầm được nước mắt khóc theo Liễu. Liễu ngẩng mặt lên trời gào lên đau đớn. Sơn tắt thở anh ra đi khi mối tình vừa chớm nở với Liễu. Anh chỉ kịp tặng cô bó hoa mình đích thân đi mua. Không một lời chăn chối, không một lời nhắn nhủ, và cũng không kịp nói từ yêu. Anh chỉ kịp cứu người mình thương và ra đi mãi mãi. Mọi người chạy tới, chỉ thấy Liễu ngồi im như là một pho tượng đá, hồn vía theo sơn bay đi mất. Trong vòng tay cô là người cô vừa thương và bó hoa đỏ thắm nhuộm đầy máu. Bà Ánh lúc này chạy tới ngay con gái, nhìn khuôn mặt vô hồn còn vương vài vệt máu trên ấy mà trong lòng của bà đau thất lại. Liễu, đừng vậy mà con. Cô đưa tay lên miệng xuýt dài một tiếng mỉm cười với mẹ. Anh ấy đang ngủ có phải không mẹ? Đừng vậy mà con, vì ba mẹ mà cố lên con. Bà Dầu lao tiếng giật phăng Liễu ra khỏi xác con trai, bà ta ôm Sơn vào lòng. Sơn, hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ không cố ý muốn hại con, chỉ là con nhỏ kia cho nên mới ra cứ sự này, tỉnh lại đi con. Đến giờ mà bà vẫn đổ lỗi cho con gái thôi ư? Nếu không phải lòng của bà quá hiểm ác, không phải bà ôm quá nhiều hận thù, thì con của bà nó đã không chết tức tưởi như vậy, và con tôi nó không tan nát cõi lòng như thế. Bà là một người mẹ thất bại, độc ác nhất thế gian này, khi đẩy đứa con duy nhất của mình vào chỗ chết, mà đáng lẽ ra đó là phải bà. Trời đất ơi, sao người lớn làm lại bắt tụi nhỏ phải hứng chịu hậu quả, tôi không cam tâm. Bà Dầu chết sững khi nghe những lời của bà Ánh nói, có lẽ bà ta nhận ra mình đã sai, thế nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, nó đã quá muộn. Bà ta phải sống trong dây dứt cả đời, cùng với nỗi đau ngập tràn trong tâm trí. Bà Ánh ôm con gái vào trong lòng, bà cảm nhận được nỗi đau mà con của mình đang phải chịu. Chiếc xe cấp cứu hú còi chạy tới, người ta đưa cáng xuống đặt Sơn lên, phủ một lớp vải trắng kín mặt. Họ đưa anh đi về nhà xác. Liễu đứng nhìn chiếc xe chạy xa dần vào khuất bóng. Sơn đi mãi rời xa cô, một mối tình vừa chúng nở đã vội tàn. Trên tay là bó hoa hồng Sơn tặng, thứ duy nhất anh để lại cho cô, không phải là bó hoa mà là sự thương tiếc, nhớ nhung và đau lòng. 2 tuần sau, thầy Chu đã làm xong phần việc của mình, thầy tới chào gia đình của ông Thành để ra đi. Họ sẽ đi một vùng đất mới tiếp tục hành trình trên con đường trả nghiệp. Trước khi đi, thầy ấy gọi Vong Diễm lên, nhà cô khuyên bố đừng giận mẹ, mà ông Thành mới chịu buông bỏ sự cam kết của mình. Bà Phượng sẽ phải ngồi xe lăn tới cuối đời với đôi chân bị liệt. Chào mọi người xong, Diễm ra đi, cô nghẹn ngào lùi thủi đi về thế giới bên kia, nơi đó thuộc về cô. In khóc gần như cạn cần nước mắt. Cô mất đi một người vừa là bạn vừa là chị, mãi mãi chẳng thể nào bù đắp được sự mất mát này. Bà Dầu bị bắt gia đình tan nát, một ngày nào đó chắc chắn bà ta phải lãnh án cho những tội mình đã gây ra. Đêm này trăng 16 thật đẹp. Liễu ngồi bên cửa sổ mân mê những bông hoa đang khô héo. Một mùi thơm vẫn ngào ngạt tỏa ra như hôm Sơn mới tặng mình. Cô nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc mỉm cười. Nước mắt lã chã rơi. Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Đưa bó hoa lên người rồi miệng lẩm nhẩm. Anh về thăm em có phải không? Sơn lại mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ trong tình yêu, sự hối tiếc nhất vẫn là yêu mà không kịp nói phải chia ly. Một làn gió lạnh thoảng qua như thì thầm bên tai. Anh yêu em. Liễu khẽ mỉm cười. Chỉ cần có như vậy là cô đã mãn nguyện rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.